Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, Lý Tuyết vs Bạo Hùng. Đinh, ủng ra dao nhọn lưỡi dao sắc bén theo thí thiên cánh tay chạm vào nhau. Vậy mà phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang đến, khiến cho đến đại thiếu trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc chi sắc. Sau đó không chút nào do dự địa dùng chân chỉ bóp ủng ra phía trên xa ưng cò súng. Khá lắm, gia hỏa này vậy mà toàn thân cao thấp đều là giết hại vũ khí. Có thể dùng chân chỉ bóp cò cũng coi là một loại nghiêu bức. Chói tai tiếng súng trong lúc đó vang lên. Hắc sắc viên đạn giống như tiếng sét đánh nổ bắn ra mà ra. Khoảng cách gần như vậy căn bản cũng không có người có thể né nhanh qua chắc lần này viên đạn. Thế nhưng là tại đại thiếu sớm bóp cò, từ da trong giày bắn ra xa ưng súng lục. Thứ nhận thời điểm, thí thiên chiến đấu ý thức liền để hắn dự liệu được một màn này. Cho nên tại đại thiếu còn không có bóp cò trước đó hắn liền đưa cánh tay thu hồi. Thân thể tiến hành trốn tránh. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, thí thiên thân thể đang quái thạch đá lởm chởm bờ biển mặt đất liên tục lăn lộn mấy cái lộn. Ngược ra sau phương mới đứng vững thân hình, mặt đại thiếu, trong mắt lóe lên một tia chiến ý, bình tĩnh thanh âm tai trái bên trên từ trong miệng hắn truyền ra. Hôm nay liền để ta có tư cách để cho ta vận dụng mấy phần thực lực. Theo thí thiên lời nói rơi xuống, một cỗ khí thế khủng bố thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, thí thiên cả người giống như dính máu sát thần, xảy đến tại thế. Khát máu, ngông cuồng, Lý Tuyết đứng ở bên bờ biển. Phương này lái cano phi nhanh vọt tới Bạo Hùng. Trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ băng lãnh. Trong tay tuyết lưỡi đao không ngừng mà phun ra lộng lẫy viên đạn đến. Hình thành từng trương đại đối Bạo Hùng mãnh liệt bắn qua. Bất quá, mặc kệ hắn như thế nào xạ kích. Những viên đạn kia công kích như thế nào quỷ dị. Bạo Hùng đều có thể mượn cano nhạy bén cùng tốc độ quỷ dị đem này một phát tránh thoát ra. Không ngừng mà hướng về bờ biển tới gần. Đáng chết, Lý Tuyết trong mắt lóe lên một tia băng lãnh sát cơ. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Quả quyết địa vứt bỏ trong tay tuyết lưỡi đao. Nắm lên một thanh trong túi đeo lưng AK-108. Đối Bạo Hùng tiến hành toàn phương vị địa bắn phá. Theo khoảng cách không ngừng mà rút ngắn, bất luận là súng bắn tiểu uy hiếp lực vẫn là lực sát thương đều đang yếu bớt. Mà Lý Tuyết quả quyết địa vứt bỏ tuyết lưỡi đao thay đổi AK-108 đây không thể nghi ngờ là một loại chiến đấu tố dưỡng thể hiện. Cộc cộc cộc đát, chấm ngoặc kép, viên đạn điên cuồng địa bắn phá. AK-108 nòng súng miệng không ngừng mà phun ra lộng lẫy hỏa xà. Giống như phẫn nộ tử thần đang không ngừng gào thét, một phát thu gạt lấy sinh mệnh bén nhọn viên đạn không ngừng mà đối Bạo Hùng mãnh liệt bắn qua. Đối với hắn tiến hành toàn phương vị hỏa lực bao trùm. Sát cơ sắc bén, thật sự là một cái nóng bỏng cô nàng. Bất quá, lão tử ưa thích, tuyệt diệu, Bạo Hùng không ngừng mà thao túng cano biến hình đột tiến. Chung quanh mãnh liệt bắn mà đến viên đạn thật giống như bị hắn hoàn toàn không nhìn. Từng mai địa từ bên cạnh hắn sát qua. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trên bờ biển này mang theo mặt nạ Lý Tuyết. Ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn đến. Nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi. Con hàng này vẻ mặt này làm sao như một đầu cừu non dã lang. Không hổ là bị trọn vẹn đóng trong tù 10 năm mà không có chạm qua nữ nhân gia súc. Chỉ có quen thuộc gia hỏa này người mới biết gia hỏa này khẩu vị đặc biệt. Người khác đều là ưa thích ôn nhu nhu thuận mỹ nữ. Con hàng này liền là ưa thích loại này nóng bỏng bạo lực hình. Đương nhiên, gia hỏa này cũng không phải là nhanh như vậy liền đối Lý Tuyết có hảo cảm. Mà là đơn thuần địa phát hiện mình ưa thích con mồi mà thôi. Cano động cơ tiếng oanh minh âm trong lúc đó vang lên. Tại Bạo Hùng khống chế dưới. Cano giống như một chi màu trắng mũi tên đối trên bờ biển mãnh liệt bắn mà đến. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Cái này hỗn đản, nhìn thấy công kích vô hiệu. Lý Tuyết trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang. Không chút do dự vứt bỏ trong tay AK-108. nhanh chóng cầm túi đeo lưng lên bên trong bazooka, làm đại thiếu thủ hạ chuyên gia vũ khí. Các loại vũ khí Ly Tuyết đều là theo âm thanh mang theo. Bazooka nơi tay, Ly Tuyết tâm cảnh trở nên bình tĩnh trở lại. Nàng mang theo hắc sắc kính dâm phản ứng đến trong óc tốc độ đang không ngừng biến hóa. Bạo Hùng chỗ lái cano giờ phút này tốc độ cùng hắn thói quen tránh né động tác cùng phản ứng đều bị nó rõ ràng ghi chép bắt tóm lại. Hít sâu một hơi, Phương chạy nhanh đến cano. Ly Tuyết không chút do dự bóp bazooka cò súng. Oanh, một cái phẫn nộ hỏa tiễn giống như một đầu gào thét nộ long, nhanh như thiểm điện mà đối với tiến lên Bạo Hùng chạy đi. Oanh, tuy nhiên cái này cũng không có kết thúc. Một cái lại một cái bazooka thì là từ Ly Tuyết trong tay bazooka nổ bắn ra mà đến. Ngắn ngủi không đến 10 giây thời gian, liền bắn ra 6 cái hỏa tiễn. 5 cái hỏa tiễn hiện lên ngôi sao 5 cánh hình đem Bạo Hùng khả năng tránh né lộ tuyến toàn bộ phong kín. Ta thêm một viên tiếp theo thì là đối diện ngôi sao 5 cánh trung tâm Bạo Hùng bắn tới. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Dạng này thế công, không khác một trận tiểu hình phạm vi bên trong oanh tạc. Tuyệt diệu, lão tử ưa thích. Nổ bắn ra mà đến 6 cái bazooka. Bạo Hùng miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Tại 6 cái hỏa tiễn tiến đến nháy mắt, hắn không chút do dự lựa chọn nhảy xuống biển. 6 cái bazooka phong kín hắn hết thảy đường lui. Đồng thời cano tốc độ đã đạt đến cực hạn, không có khả năng tăng tốc siêu việt. Cho nên vì kế hoạch hôm nay chỉ có nhảy xuống biển nhất đồ. Oanh, tại Bạo Hùng nhảy xuống biển nháy mắt, cự đại tiếng nổ trên mặt biển vang lên. 6 cái bazooka uy lực kinh khủng dưới, cano bị chuẩn xác địa xé rách. Tại bình tĩnh trên mặt biển nhấc lên cự đại sóng biển đến. Vô số cột nước bọt nước phóng lên tận trời. Giải quyết sao? Ly Tuyết ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước mặt biển. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Cầm trong tay bazooka vứt xuống. Cầm lấy một bên AK-108. Ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên phía trước. Trọn vẹn hơn 2 phút đồng hồ đều không có bất kỳ cái gì phản ứng lúc. Ly Tuyết vừa rồi hơi hơi đưa một hơi. Đang muốn cất bước hướng về đại thiếu cùng thí thiên vòng chiến mãnh liệt bắn qua. Thanh âm lạnh như băng lại là lặng yên ở giữa vang lên. Ngươi là ta người, còn muốn đi nơi nào? Theo cái này âm thanh vang lên. Bên bờ biển, toàn thân bị nước biển ướt nhẹp Bạo Hùng chậm rãi hiển hiện. Ánh mắt nhìn chăm chú lên đối diện Ly Tuyết. Trong mắt lóe lên một tia chướng mắt hàn quang tới. Ngươi là ta người, còn muốn đi nơi nào? Nghe được Bạo Hùng lời nói, Ly Tuyết ánh mắt biến đến vô cùng băng lãnh. Một cỗ không che giấu chút nào khủng bố sát ý từ trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Cái gì gọi là ta là ngươi người? Cái này đáng chết hỗn đản. Cảm nhận được Ly Tuyết sát ý, Tuyết này phẫn nộ khuôn mặt, Bạo Hùng trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn thân thể không che giấu chút nào hướng lấy một bên ngang chuyển rời. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, AK-108 tiếng gầm gừ tức giận vang lên. Một phát phát từ Bạo Hùng vừa rồi vị trí chỗ ở xuyên thấu mà qua. Lại là Ly Tuyết cầm trong tay AK-108 đối Bạo Hùng tiến hành không che giấu chút nào đánh giết bắn. Phá, từng mai viên đạn tựa như mọc ra mắt đồng dạng đối Bạo Hùng mãnh liệt bắn qua. Nhanh đến cực hạn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.